Bất diệt bá thể quyết, chương 234, tiệc tối mời, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong công khai thụ công dã ly đại lễ. Tiếp nhận không gian giới chỉ, mỉm cười nói, công dã minh chủ, vất vả ngươi, công dã ly vội vàng khoát tay, nói, mộ công tử quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Nói xong, công dã ly quay người nhìn cung Ngạn Văn một chút. Nói, cung đại công tử, mộ công tử là ta Cửu Lê Thương Minh khách hàng lớn. Người như vậy huy động nhân lực mà đến, cần làm chuyện gì? Cung Ngạn Văn ra mặt kéo ra, miễn cưỡng cười nói, là vãn bối hiểu nhầm, như không có chuyện khác, vãn bối liền cáo từ. Nói xong, cung Ngạn Văn cũng không đợi công dã ly đáp lời, chính là mang theo cung gia nhân mã, trùng trùng điệp điệp rời đi nơi đây. Cung Ngạn Văn là người thông minh, biết có công dã ly chỗ dựa, hắn hôm nay căn bản không làm gì được Mộ Phong, làm gì tiếp tục lưu ở nơi đây tự làm mất mặt đâu. Đợi cho cung Ngạn Văn sau khi rời đi, công dã ly kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong, hỏi, mộ công tử, ngươi còn trêu chọc cung gia người. Công dã ly như nhớ không lầm, Mộ Phong trước đó liền đã đắc tội Vân gia cùng Vu gia người. Hiện tại lại đắc tội cung gia cung Ngạn Văn, đây là đem Cửu Lê quốc đô tam đại thế lực người đều đắc tội a, Mộ Phong tuyệt không tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Dương lên chiếc nhẫn, nói, trong này tổng cộng bao nhiêu tiền? Công dã ly xoa xoa tay, có chút chột dạ nói, mộ công tử, chúng ta đàm nhiều tiền tục a, như vậy đi, người trước không trả tiền, chờ linh đan luyện tốt. Lấy linh đan chống đỡ linh dược giá tiền, sau đó ta lại ngoài định mức tính ngươi ngân lượng như thế nào. Mộ Phong ta có thâm ý liếc mắt công dã ly, trong lòng tự nhiên biết cái sau đánh cho ý định gì. Cửu Lê Thương Minh giàu có thể địch 10 nước, không bao giờ thiếu chính là tiền. Thiên giai linh đan lại cực kỳ khiếm khuyết, dùng linh đan chống đỡ linh dược giá tiền, cũng là không ra Mộ Phong đoán trước. Công tử cảm thấy như thế nào? Công dã ly bị Mộ Phong nhìn chột dạ, ngượng ngùng cười nói, có thể, còn có giúp ta tìm Thanh Tĩnh nhà ở. Mộ Phong gật gật đầu. Mắt nhìn đối với hắn sợ như sợ có khách sạn lão bản. Nhàn nhạt nói, tại biết hắn Mộ Phong đắc tội cung Ngạn Văn về sau. Khách sạn này hắn nghĩ ở, khách sạn này lão bản chỉ sợ cũng không dám để cho hắn ở, cái này tự nhiên không có vấn đề. Công dã ly miệng đầy đáp ứng, công dã ly hiệu suất cực cao, không ra nửa ngày thời gian, liền là Mộ Phong tìm một chỗ đã rộng rãi lại thanh u trạch viện. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, công dã ly còn phái một chi đội ngũ tinh nhuệ, thủ tại trạch viện phụ cận. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong trừ tu luyện, chính là điên cuồng luyện chế linh đan. Lần này, công dã ly cho hắn thiên giai linh dược. Đủ có vài chục gốc nhiều, trong đó có 2 gốc là thiên giai siêu hạng linh dược. 5 cây là thiên giai cao đẳng linh dược, còn lại tất cả đều là thiên giai trung đẳng cùng cấp thấp linh dược. Bình thường linh dược thiên sư, luyện chế thiên giai linh đan có 2/1 trong xác suất thành công. Liền xem như đan thuật đại thành, nhưng Mộ Phong tỷ lệ thành đan lại đạt đến 100%. Cơ hồ mỗi gốc thiên giai linh dược đều có thể 100% luyện chế ra một lò 12 hạt linh đan. Mà lại hạt cực phẩm. Đương nhiên, tại luyện đan sau khi, Mộ Phong cũng đem ám hệ huyết mạch cùng hư vô ám diễm kết hợp. Luyện đã hóa thành ám hệ huyết thống. Đông đông đông, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Mộ Phong thu hồi linh hỏa. Lông mày cau lại nhìn về phía cửa phòng. Nói. Chuyện gì, Mộ đại sư, các đại sư phái người đưa tới thiệp mời, mời ngày sau 5 ngày, tiến về tụ hiền các tham gia chúc mừng yến hội. Ngoài cửa, truyền đến Bách Lý Kỳ Nguyên cung kính thanh âm, chúc mừng yến hội, ngươi liền nói ta không rảnh. Mộ Phong nhíu mày nói, hắn hiện đang bận bịu luyện đan cùng tu luyện, làm sao có thời giờ đi cái gì chúc mừng yến hội. Bên ngoài, Bách Lý Kỳ Nguyên dừng lại hạ. Tiếp tục nói, các đại sư hy vọng ngài nhất định phải đi. Hắn còn nói hắn đã có vương giai linh hỏa tin tức. Như ngài đi, hắn liền đem này tin tức tự mình cáo chi ngài. Ồ, Vương Giai Linh Hòa. Nguyên bản không hứng thú lắm Mộ Phong. Đôi mắt phun phóng ra quang mang. Hắn có được vương thể huyết mạch, như có được Vương Giai Linh Hòa, liền có thể đem vương thể huyết mạch luyện hóa trở thành huyết thống. Một khi vương thể huyết mạch lột xác thành vương thể huyết thống, sẽ xa xa áp đảo Mộ Phong trong cơ thể cái khác huyết thống. Đối với hắn thực lực tăng phúc sẽ cực lớn. Lấy đi vào đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cửa phòng mở ra, Bách Lý Kỳ Nguyên đi đến, cầm trong tay thiệp mời đặt ở cái bàn bên trên về sau. Liền lặng lẽ thối lui. Mộ Phong hiện tại ở vào bế quan. Hắn tự nhiên không dám tùy ý quấy rầy. Tại Mộ Phong điên cuồng luyện đan cùng lúc tu luyện, Cửu Lê Quốc Đô thì là không yên ổn tĩnh. Vu gia nhị công tử Vu Kỳ Trí chết bởi Cửu Lê Thương Minh bên ngoài. Cấm vệ quân phó thống lĩnh Vu gia nhị gia Vu Hạo Diễm bỏ mình. Linh dược tháp phó tháp chủ bị trục xuất linh tháp. Thứ nhất linh dược thiên tài Vân Hải Giao càng bị hủy dung. Cái này từng cái phát sinh sự tình, đã như gió bão, càn quét toàn bộ quốc đô, trở thành rất nhiều người trà dư tửu hậu chuyện phiếm. Mà cái này một loạt sự tình, tựa như đều cùng từng người gọi Mộ Phong thiếu niên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cửu Lê quốc đô bên trong, rất nhiều người đều đang suy đoán, tên kia gọi Mộ Phong thiếu niên đến cùng là lai lịch ra sao? Lại ngông cuồng như thế, liền Cửu Lê quốc đô tam đại thế lực còn không sợ sao? Cái này Mộ Phong thật sự là không biết sống chết, Vu Kỳ Trí, Vu Hạo Diễm chết. Vân Hải Giao hủy dung lại đều cùng hắn có liên quan. Sau lưng của hắn tuy có Công Giã Ly che chở, nhưng nếu là liên hợp tam đại gia tộc, Công Giã Ly cũng cứu không được hắn. Cung gia Tây Huyền, Cung Ngạn Văn ngồi tại chủ vị bên trên, ánh mắt âm ngoan nói. Công tử, ngươi tính cùng còn lại hai nhà hợp tác, Cung Mộng Lộ Cung Kính đứng ở bên cạnh. Hiếu Kỳ hỏi, ta đã cùng Vu Văn Hiên, Vân Cảnh Giật liên lạc qua. Bọn hắn đều đã đồng ý cùng ta hợp tác, Cung Ngạn Văn cười nhạt nói. Cung Mộng Lộ đôi mắt đẹp hơi rét, cái kia Vu Văn Hiên, Vân Cảnh Giật nàng tự nhiên nghe nói qua, là Vu gia, Vân gia đỉnh cấp đại thiếu. Vô luận là thiên phú, thực lực hoặc là năng lực, đều là không thể so Cung Ngạn Văn yếu, là tương lai mỗi cái gia tộc gia chủ người thừa kế. Cung Ngạn Văn thật cùng hai vị kia đại thiếu liên thủ. Cho dù Mộ Phong phía sau có Công Giã Ly chỗ dựa, chỉ sợ cũng vô dụng. Công tử, cái kia Mộ Phong ở tại Công Giã Ly cố ý an bài trạch viện. Coi như ngài cùng cái khác hai vị đại thiếu liên thủ. Muốn tại Công Giã Ly mí mắt phía dưới giết Mộ Phong. Cũng không dễ dàng như vậy à. Cung Mộng Lộ chân mày cau lại, vẫn là đưa ra trong lòng chất vấn. Cung Ngạn Văn cười lạnh nói. Ai nói ta muốn chủ động đi trạch viện giết hắn? Ý của ngài là, Cung Mộng Lộ không hiểu hỏi. Cát quan Vũ Cát Thiên sư ngươi có nghe nói qua? Cung Ngạn Văn đột nhiên hỏi. Không phải là vị kia vương sư bên dưới đệ nhất nhân Cát quan Vũ? Người này thanh danh truyền xa, tự nhiên là nghe nói qua. Cung Mộng Lộ nói, gần đây, Cát Thiên sư được cường giả bí ẩn tương trợ, nhất cử thành tựu vương sư chi vị. Trở thành ta Ly Hỏa Vương quốc vị thứ hai vương sư a. Cung Ngạn Văn mắt lộ ra sùng kính nói. Cái gì, thành tựu vương sư chi vị rồi. Cung Mộng Lộ kinh hãi. Nàng dù cô lậu quả văn, nhưng cũng biết vương sư địa vị cao bao nhiêu. Toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, phát triển đến hiện tại, cũng chỉ ra một vị vương sư. Liền hai đại võ vương đều không dám thất lễ vị kia. Bởi vậy có thể thấy được. Vương sư địa vị đến cùng cao biết bao nhiêu? Đúng vậy à, này tin tức truyền rất bí ẩn. Nhưng quốc đô không ít thế lực lớn sớm đã đạt được tin tức. Vì thế, các đại sư vì vị kia cường giả bí ẩn cử hành một trận tiệc tối. Để mà cảm tạ vị kia cường giả bí ẩn hết sức giúp đỡ. Lần này tiệc tối rất nhiều thế lực lớn cường giả đều là không mời mà tới. Đều là đến chúc mừng các đại sư đăng lâm vương sư chi vị. Cái này sẽ là một hồi chưa từng có tuyệt hậu long trọng tiệc tối. Cung Ngạn Văn dừng một chút, tiếp tục nói, lần này không chỉ có tam đại gia tộc sẽ đi, Cửu Lê Thương Minh Công Giã Ly cũng sẽ đi, Ta nghĩ Công Giã Ly hẳn là mang lên cái kia mộ phong. Công tử, ngươi muốn tại lần này tiệc tối đối với hắn chảm thảo trừ căn. Cung Mộng Lộ bừng tỉnh đại ngộ, ngu xuẩn, các đại sư tiệc tối, há có thể làm loạn, chúng ta chuẩn bị kỹ càng tốt đem kẻ này nhục nhã một phen. Mà lại ta còn kết giao các đại sư ái đồ, chờ tiệc tối kết thúc, cái kia mộ phong không chết cũng phải chết. Cung Ngạn Văn ánh mắt híp lại, khóe miệng lộ ra rét lạnh tiếu dung. Cách chương.